Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3558, Trao Đổi. Người đăng, HGSO Zimozese. Đây chính là giỏi về sử dụng công cụ nhân loại. Lý Ôn nói, người đại khái nghĩ không ra cái chủng tộc này là cái dạng gì. Chủng tộc, Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ cái chủng tộc này còn có cái gì chỗ đặc biệt? Lý Ôn cười một tiếng. Cái chủng tộc này là nhân loại. Nhân loại. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Trong hư không thế mà còn sinh hoạt nhân loại. Trong hư không sinh ra sinh linh đều là vô cùng cường đại. Bình thường tới nói là sẽ không sinh ra nhân loại. Mà sinh ra nhân loại chính là vị diện hoặc là sinh linh thế giới. Cái chủng tộc này là sinh hoạt tại vị diện bên trong. Dựa vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đột phá vị diện, đi tới trong hư không? Có lẽ là khoa học kỹ thuật làm cho người ta bành trướng. Bọn họ cảm thấy, chính mình tay cầm vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật. Cho dù là đến mặt khác, thế giới cũng có thể sinh hoạt phi thường tốt. Nhưng đã đến nơi này mới phát hiện nhân loại thật. Phi thường suy nhược không? Chịu nổi, trong hư không? Thậm chí một chút cương phong đều có thể đem bọn hắn chôn vùi thành cho, dù là thân thể đã trải qua gen cải tạo, thế nhưng là vẫn như cũ chống đỡ, không nổi trong hư không nguy hiểm. Nhân công sáng tạo ra như vậy một cái lỗ đen, ở bên trong này cấu trúc thành phố này. Ninh Thư, thật là khiến người ta nhìn mà than thở, cho dù là nhân loại yếu đuối cũng có năng lượng lớn như vậy. Con người khi còn sống bất quá là vội vàng trăm năm. Muốn cấu trúc như vậy một cái thành thị, cần hao phí bao nhiêu người tâm huyết, bao nhiêu đời tâm huyết của người ta, cho dù là khoa học kỹ thuật có thể cải tạo người thân thể, đem tuổi thọ của con người kéo dài, thế nhưng là lại có thể kéo dài đến lúc nào? Giống con chuột con người như vậy, trời sinh liền có phần nứt cường đại quân, đội năng lực, thế nhưng là nhân loại không được. Dựa vào chính là không ngừng mà nghiên cứu, không ngừng mà sáng tạo, hư không thành tựu những này lợi hại mà khổng lồ sinh linh. Như vậy nhân loại, chính là mình thành toàn chính mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, khiến cái này người cũng không trở về nữa. Lưu lại như vậy một cái thành thị, toàn thành máy móc, còn có vô số người, nghiên cứu lưu lại khoa học kỹ thuật kết tinh. Ninh Thư nghĩ thầm. Thứ này muốn tại trong tay của mình nói không chừng đều chà đạp, nàng là không nghĩ nghiên cứu những thứ này. Có lẽ vĩnh sinh vắng vẻ, nhàm chán lại đến nghiên cứu một chút. Nhưng khẳng định không phải hiện tại. Những vật này chính mình cầm. Ninh Thư cảm thấy vẫn là muốn đặt ở nơi hẻo lánh. Rời bụi, cho Lý Ôn đi. Trong lòng lại có chút không cam tâm. Xoắn suýt người chết. Bất quá coi như nàng muốn cũng không có cái gì diễn. Lý Ôn một cái, con chuột, con một cái, con chuột con khẳng định che chở Lý Ôn. Điểm này Ninh Thư trong lòng là rõ ràng. Con chuột con đi theo nàng, nói tới nói lui cũng là vì Lý Ôn. Hiện tại tìm được Lý Ôn, được rồi, có thể tới một khối năng lượng thể liền tốt. Cái khác lại nói, vốn dĩ cái gì cũng không chiếm được. Những này khoa học kỹ thuật đồ vật, vẫn là để Lý Ôn đi giày vò đi. Nàng vẫn là chuyên chú làm bản thân lớn mạnh. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt nhân loại, thế nhưng là tự thân vẫn như cũ suy nhược không chịu nổi. Lưu lại nhiều đồ như vậy, thế nhưng là vẫn như cũ diệt tộc, nuôi những này máy móc còn không bằng dưỡng khô lâu đâu. Chỉ ít khô lâu còn có nhân tính, có cảm xúc, cũng có thể cường đại. Ninh Thư cảm thấy tổ chức khoa học kỹ thuật trình độ cũng không thấp. Có thể chế tạo ra con rối vật như vậy, so lạnh như băng máy móc càng tốt hơn. Nhìn một thân nghiên cứu áo khoác trắng Lý Ôn, Ninh Thư trong lòng làm các loại tâm lý ám chỉ. Như vậy ngạnh mình không có như vậy không cam tâm. Ninh Thư đối Lý Ôn nói, vậy các ngươi bận bịu, ta trước tiên cần phải đi. Ở đây hao phí thời gian lâu như vậy, nàng phải trở về, năng lượng thể tạm thời lấy không được, làm Lý Ôn nghiên cứu như thế nào đem năng lượng thể lấy ra. Chờ năng lượng thể lấy ra, Lý Ôn khẳng định sẽ đem thuộc về nàng kia một phần cho hắn. Lý Ôn mặc dù tâm tư thâm trầm, nhưng là cơ bản thành tín vẫn là có. Ninh Thư nhìn con chuột con hỏi, ngươi là lưu tại nơi này, vẫn là theo ta, đi, câu này hỏi cũng là hỏi không. Hơn nữa hệ thống không gian trong đồ vật đã không chịu nổi con chuột con dài. Vò, con chuột con nhìn một chút Lý Ôn, lại nhìn một chút Ninh Thư, có điểm xoắn, suýt, Lý Ôn nói, ngươi đi theo nàng đi, ta không có gì không, chiếu cố không được, ngươi. Ninh Thư luôn cảm thấy Lý Ôn là không muốn cùng con chuột con ở một chỗ, cho nên mới đem con chuột con đầu uy nàng. Con chuột con mặc dù không vui, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo Ninh Thư. Ninh Thư, mau mau cút, nàng cũng không muốn mang con chuột con, còn muốn phụ trách ném uy, ăn đều là tiền a, cho dù là mảnh vỡ, đó cũng là tiền a, 10 vạn mảnh vỡ đó cũng là 10 vạn. Công đức a, nhất là thế giới bản nguyên, đồ chơi kia quý hơn. Con chuột con còn mỗi ngày làm, nhìn thấy nó liền đến khí, không có ý nghĩa. Ninh Thư cũng rất ghét bỏ con chuột con, nói, người thật vất vả tìm được Lý Ôn, vẫn là nhiều cùng Lý Ôn ở chung một chỗ đi. Ta đi, không muốn mang con chuột con, trông cậy vào này nha mang theo nàng đi tìm bảo bối, còn không bằng chính mình tìm, ném đút vào đi xa so với nhận được càng nhiều. Đúng rồi, Ninh Thư hướng lễ vật đâu hỏi, người thế giới này thành thị, người đã nắm trong tay sao? Lý Ôn lắc đầu, không có, này thành phố này có chính mình vận hành hệ thống, khống chế không được. Ninh Thư nhíu mày, nếu như khống chế không được, như vậy nhiều như vậy máy, móc cũng khống chế không được. Lý Ôn thở dài, cho nên ta hiện tại muốn nghiên cứu như thế nào công phá cái hệ thống này. Ninh Thư, một cái khoa học kỹ thuật ngớ ngẩn, hiện tại muốn bắt đầu từ số không học tập. Kia Lý Ôn nhiệm vụ là thật thật nặng. Nếu như là học thần còn tốt, nếu như là học cặn bã, trực tiếp sụp đổ a. Ninh Thư đột nhiên đối Lý Ôn rất đồng tình. Hao phí nhiều như vậy tinh lực ở trên đây, dù sao Ninh Thư là không là được. Bởi vì nàng việc cần phải làm nhiều lắm, không có cách nào chuyên chú đối với chuyện này. Ngươi ở đây rất vắng vẻ, làm con chuột con bồi tiếp ngươi. Ninh Thư đem con chuột con ném ở nơi này, trực tiếp truyền tống về hệ thống không gian. Đan Thanh đối Ninh Thư nói, chủ hệ thống cho ngươi phát tin tức, hẹn ngươi tại Thủy Chi Thành gặp mặt. Ninh Thư có điểm buồn bực, nam nhân tóc bạc tìm nàng chuyện gì? Chuyện gì? Đan Thanh, không nói gì sự tình, nói là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Ninh Thư, chỉ là nghe được kinh hỉ hai chữ, đây tuyệt đối không phải nam nhân tóc bạc. Khẩu khí, như vậy thoạt nhìn đến lúc đó như là trái tim sử dụng nam nhân tóc bạc tài khoản phát tin tức, trái tim lại muốn làm cái gì? Muốn đi thấy trái tim, chuẩn bị đem dây chuyền cướp về. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành tửu lâu, trái tim quả nhiên đang chờ nàng. Trái tim lại xách theo hộp cơm, lúc này mới vừa ăn bao lâu, tại sao lại để ăn? Trái tim cười híp mắt nhìn Ninh Thư, ta chuẩn bị cho ngươi một chút ăn. Ninh Thư quét đồng dạng trái tim đeo trên cổ dây chuyền, hướng trái tim đi tới, ngồi xuống nói, lần này chuẩn bị gì, cho ta nếm thử. Trái tim tương đối cảnh giác, mở ra hộp cơm trước đó còn đem dây chuyền mặt, dây chuyền phóng tới trong quần áo, phòng ngừa chính mình không chú ý thời điểm bị Ninh Thư đoạt. Ninh Thư, ta sát, như thế nào hiện tại con chuột con đều biến tinh? Trái tim đem đĩa bày ra đến, ngồi xuống đối Ninh Thư nói, ta là tới trao đổi tín vật, hết chương.